Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, để cho vi sư đoán một chút. Đối với những người này vô điều kiện tín nhiệm, Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích, càng dè đặt, đồng dạng là một thời gian uống cạn chun trà. Hỉ Tòng Quân kể cả hai đứa bé đan điền toàn bộ khôi phục. Thành công sau, Đông Phương Mặc tốc độ tăng lên. Hắn ngày này khôi phục người, tương đương với Lý Dương 10 ngày khôi phục người. Nhưng là cái này tiêu hao coi như kinh khủng hơn. Cho dù có Ngọc Vô Hình thời thời khắc khắc bồi bổ, Đông Phương Mặc sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Đông Phương Mặc, ngươi không nên cậy mạnh, nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục đi. Khi Đông Phương Mặc có chút lực bất tòng tâm lúc, Ngân Kỳ cái kia thanh thúy thanh âm ở trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc không khỏi hơi câu khởi khóe miệng. Ta không có sao, chờ trở về điều tức một ít là tốt. Ai, thật là khuyên không được ngươi. Như vậy đi, ta giúp ngươi một tay. Như thế nào? Ngân Kỳ tiếp tục nói. Ngươi làm sao giúp ta? Đông Phương Mặc có chút kinh ngạc. Tối hôm nay trở về ta dạy ngươi a. Ngân Kỳ lại đột nhiên bán nổi lên quan tử. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chắc hẳn cái biện pháp này cũng có chút phức tạp đi. Những dị tộc này vốn là cùng ngươi là không có quan hệ gì. Ngươi tại sao bán như vậy mạng? Trở lại mình chỗ ở. Đông Phương Mặc đóng kỹ cửa. Ngân Kỳ thanh âm ngay tại trong đầu vang lên. Nhưng phải cái này không hiểu hỏi. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức lập tức tiến vào mình thần thức bên trong không gian. Ta xem ra, sư phụ ta là muốn để cho người nơi này khôi phục. Ta là vì sư phụ ta, mới như vậy giúp những dị tộc này người khôi phục đan điền. Huống chi, bọn họ chờ ta cũng thân như huynh đệ giống nhau. Đông Phương Mặc nghiêm túc đáp trả Ngân Kỳ vấn đề. Ngược lại là ngươi, ngươi biện pháp là cái gì? Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ, giống như đại ca ca cùng em gái nhỏ giống nhau. Tùy ý dựa vào vậy không biết tài liệu gì vách tường. Hai người liền ngồi với nhau. Ngân Kỳ nghiêng đầu, nhìn một chút Đông Phương Mặc. Ngươi có phải hay không cũng cấp rời đi nơi này? Đông Phương Mặc đưa tay quẹt một cái Ngân Kỳ phấn tị. Ngươi thông minh, đúng là a, ta không biết tím tỷ tỷ thế nào rồi. Cũng không biết Dương gia cùng Đông Phương gia thế nào rồi. Ta nghĩ ta ở chỗ này đã làm trễ nãi thời gian rất lâu. Tím chị trên người còn có cấm chế. Ta bây giờ đi về, hẳn có thể biết nàng cấm chế. Cho nên ta mới muốn mau đi trở về nhìn một chút. Thật ra thì có những lúc, quá mức chú trọng những thứ này, đối với người tu luyện không có ích lợi gì. Người bây giờ thiên kiếp còn không có gì. Càng về sau thiên kiếp uy lực càng đại. Người nếu như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Ngân Kỳ có chút lo âu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười lắc đầu. Nếu như đã từng quan tâm tới ta, đã cho ta trợ giúp người có khó khăn gì mà ta lại không đi trợ giúp. Đây mới là ta tư tưởng. Có tư tưởng, hoặc giả càng nguy hiểm đi. Quá thâm ảo, ta không biết. Ngân Kỳ cũng không nghĩ nói với Đông Phương Mặc như vậy bầu không khí nặng nề đề tài. Liền lập tức nhảy cỡn lên. Nếu như vậy, ta nói cho một mình ngươi biện pháp đi. Nói xong, Đông Phương Mặc cũng theo Ngân Kỳ đứng lên. Hắn thật ra thì cũng là một đứa bé lớn. Càng không muốn như vậy lão khí hoành thu. Ngươi đừng quên, ta là ma tu giới hoàng tộc Ngân Ưng tộc. Ngươi ngày mai bố trí cấm chế lúc, ngươi nhưng tận lực lấy bố trí diện tích đại. Có thể bao trùm bao nhiêu người, ngươi liền bao trùm bao nhiêu người. Cấm chế trận pháp không thay đổi. Khi ngươi bố trí cấm chế sau, chạy trước. Ngươi sử dụng cái này thủ quyết, chấm ngoặc kép, vừa nói, Ngân Kỳ vừa đem cái này thủ quyết biểu diễn một lần. Cái này thủ quyết có thể kích hoạt giữa chúng ta linh tế huyết khế. Ta liền có thể trở thành ngươi cái này cấm chế trận hồn. Có ta cái này trận hồn, ngươi cấm chế trận pháp công lực có thể tăng dài rất nhiều lần. Như vậy, suy đoán ngươi ngày mai một ngày, là có thể là toàn bộ dị tộc khôi phục đan điền. Nghe Ngân Kỳ biện pháp, Đông Phương Mặc thật là mừng rỡ như điên. Nếu có như vậy biện pháp, ngươi làm sao không nói sớm? Chỉ bất quá bây giờ ngươi còn có chút miễn cưỡng, bởi vì ngươi còn chưa có tiến vào tế linh sư cấp bậc. Ta nhìn ngươi sư phụ là một nhóm tế linh sư, có thể để cho sư phụ ngươi giúp ngươi. Chỉ bất quá lời như vậy, ngươi liền không giấu được ta. Ngân Kỳ thật ra thì đối với Lý Dương thái độ, là bởi vì Đông Phương Mặc mới hòa hoãn một ít, nhưng là trong lời nói, hay là đối với Lý Dương khinh thường. Sư phụ ta làm sao giúp ta? Đông Phương Mặc có chút không hiểu. Chẳng qua là để cho sư phụ ngươi dùng thần thức lực lượng trợ giúp ngươi trước ngưng tụ một tia ngũ hành lực, con muốn thành công, chính là một nhóm tế linh sư. Sau này, Ngọc Vô Hình sẽ càng chú trọng bồi bổ ngươi cái này thuộc tính ngũ hành lực. Ngày mai ngươi sử dụng cái này thủ quyết lúc, chính là cần dùng thần thức lực lượng bên trong tinh thuần ngũ hành lực. Ngân Kỳ tế tế là Đông Phương Mặc giải thích, không quan hệ. Ta thật ra thì cũng không có phải giấu giếm sư phụ ý tứ. Đông Phương Mặc cao hứng nhảy lên một cái. Hai tay muốn lắc lắc Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, người thật đúng là, làm sao không nói sớm. Nhìn Đông Phương Mặc có chút ý trách cứ. Ngân Kỳ quật khởi cái miệng nhỏ nhắn. Sớm nói cũng vô ích. Là chính ngươi hôm nay cấm chỉ thuật có tiến triển. Chúng ta linh tế huyết khế mới cuối cùng ta thần thức dung hợp. Chúng ta linh tế huyết khế mới tính là chân chính ký kết. Nguyên lai là như vậy. Chậm như vậy a. Đông Phương Mặc vốn cho là cái này linh tế huyết khế chẳng qua là trong nháy mắt là có thể hoàn thành đâu. Vốn là hẳn chỉ cần hai chúng ta máu dung hợp liền có thể lấy. Ai bảo ngươi cha mẹ như vậy lo lắng. Hết lần này tới lần khác cho ta gieo nhiều như vậy cấm chế đâu. Cho nên chúng ta dung hợp mới sẽ chậm như vậy. Ngân Kỳ nhún vai một cái. Bộ dáng kia, giống như hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc hai tay dọn ở Ngân Kỳ bả vai. Ngân Kỳ, nếu như ta có năng lực cởi ra những cấm chế này, ta nhất định cho ngươi cởi ra. Ta tín nhiệm ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có chẳng qua là coi ngươi là làm tế linh. Ta coi ngươi là làm ta em gái nhỏ. Ngươi trước nhẫn nại nhất thời. Ta nhất định sẽ hết sức. Ha ha ha. Ngân Kỳ cười ha ha một tiếng. Đông Phương Mặc, ta lại không có nói gì. Nếu ta nguyện ý cùng ngươi ký kết linh tế huyết khế, ta chính là công nhận ngươi. Chúng ta Ngân Ưng tộc, không phải cái kia loại nhận uy hiếp thì sẽ thuận theo chủng tộc. Nếu như ngươi không có tiềm lực, ta coi như đời này ta vĩnh viễn chỉ có thể ở ngươi thần thức không gian bên trong bị phong ấn. Ta cũng sẽ không cùng ngươi ký kết linh tế huyết khế. Ngươi không cần phải nặng như vậy nặng rồi. Ngân Kỳ nhỏ tay chỉ Đông Phương Mặc nói. Bây giờ, nhưng là ngũ hành lực nhất dù sao phải âu. Đông Phương Mặc cũng cao hứng lên. Lập tức phải bay ra ngoài tìm sư phụ Lý Dương giúp đỡ. Nhưng là Ngân Kỳ nhưng kéo lại Đông Phương Mặc. Chu miệng nhỏ một cái. Được, nếu là biết ta là ma tu giới, sư phụ ngươi không chừng phải nhiều kinh ngạc đây. Ngươi thì tùy nói ta là tiên tu giới hoặc là linh tu giới đi. Nói xong, Ngân Kỳ mới nghịch ngợm cười một tiếng. Đông Phương Mặc có chút không biết làm sao. Suy nghĩ một chút thật ra thì cũng là đạo lý này. Liền gật đầu, khi Đông Phương Mặc tìm được Lý Dương, nói rõ mình muốn ngưng tụ ngũ hành lực lúc, Lý Dương đồng dạng là kinh ngạc không nói ra lời. Nửa ngày mới nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc hỏi. Tiểu tử, người không biết là đã cùng một con tế linh ký kết linh tế huyết khế đi. Bởi vì chỉ có ký kết linh tế huyết khế, mới có thể ngưng tụ ngũ hành lực. Bằng không, căn bản là không thể nào. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là tao liễu tao đầu. Sư phụ, học trò quả thật cùng một cái tế linh ký kết linh tế huyết khế. Cái này cũng quá nhanh đi. Lý Dương thật là không thể tiếp nhận sự thật này. Cuối cùng, mới bắt được Đông Phương Mặc hai tay. Tiểu tử, nhanh lên một chút nói cho ta. Ngươi cùng cái gì giới vị tế linh ký kết linh tế huyết khế? Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vốn muốn nói linh tu giới. Nhưng là vừa nghĩ tới Ngân Kỳ cái kia cao ngạo dáng vẻ. Nói linh tu giới, không chính xác để cho vị này nữ hoàng công chúa không hài lòng. Gặp Đông Phương Mặc ấp úng, Lý Dương kỳ vọng giá trị thấp xuống không ít. Đông Phương Mặc tu vi tương đối yếu, huống chi còn trẻ như vậy, có thần thức lực lượng mới không lâu, sẽ không có rất cao tầng giới vị tế linh nguyện ý cùng hắn ký kết huyết khế. Liền thử đoán nói, Tiểu Mặc, không quan trọng, tế linh có thể không chỉ một, người trước mắt là có thể cùng một con tế linh ký kết linh tế huyết khế. Đã hết sức làm khó được, là xúc tu giới sao? Cái này làm cho Đông Phương Mặc có chút không biết nên nói thế nào. Nhưng là Ngân Kỳ cũng đã bị sặc ho khan. Đông Phương Mặc, lão già này thật là có mắt không trong. Người nói cho hắn, bản nữ hoàng công chúa thân phận. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thật là càng khó làm. Chẳng qua là lắc đầu một cái. Thấy Đông Phương Mặc biểu lộ, Lý Dương tâm tình tựa hồ nhẹ buông lỏng một chút. Tiểu tử này tế linh thật giống như không phải xúc tu giới như vậy đơn giản. Lý Dương mang theo mấy phần nụ cười. Hồn tu giới, đơn giản là đang vũ nhục bản công chúa. Ngân Kỳ thật là muốn nhảy cẩn lên. Đông Phương Mặc một bên hướng về phía Lý Dương lắc đầu. Một bên an ủi Ngân Kỳ. Ta nữ hoàng công chúa, an tâm một chút chớ nóng. Làm đến Đông Phương Mặc tiếp tục lắc đầu sau. Lý Dương nụ cười càng đậm. Thật là mang theo mấy phần kinh ngạc. Chẳng lẽ là quỷ tu giới? Sư phụ, cũng không phải. Nhưng thật ra là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc muốn, nếu là mình nếu không nói. Ngân Kỳ thật muốn nổi giận. Nhưng là Lý Dương nhưng hết lần này tới lần khác cắt đứt Đông Phương Mặc. Tiểu tử ngươi thật đúng là không đơn giản. Để cho vi sư đoán một chút. Bởi vì mình tế linh mới là yêu tu giới. Hơn nữa đã trao đổi không biết dài bao nhiêu thời gian cái kia linh tu giới tế linh. Chính là không đồng ý cùng hắn ký kết linh tế huyết khế. Ngay cả quỷ tu giới đều không phải là. Chẳng lẽ là theo mình vậy muốn tu giới? Bởi vì mình đoán được quỷ tu giới lúc. Đông Phương Mặc tiểu tử này như cũ hủy bỏ. Đông Phương Mặc trong lòng không biết làm sao. Xem ra. Sư phụ nếu không phải là đem Ngân Kỳ làm cho nổi giận mới bỏ qua a. Không biết là yêu tu giới chứ. Lý Dương mình cũng không dám tiếp tục đi xuống đoán. Đông Phương Mặc đừng để cho hắn đoán. Đơn giản là để cho bản công chúa buồn bực. Người liền nói cho hắn. Bản công chúa là ma tu giới. Ngân Kỳ hai tay xách eo thon nhỏ. Một bộ liều mạng dáng vẻ. Ta nữ hoàng công chúa đại nhân. Ngươi đừng để cho ta kéo cừu hận có được hay không? Ta nói ngươi là tiên tu giới. Còn kém như vậy một chút. Được rồi. Ta phi. Tiên tu giới. Ngân Kỳ mặt đầy khinh thường. Tiên tu giới làm sao có thể cùng chúng ta ma tu giới so sánh? Tốt tốt. Ta nữ hoàng công chúa. Đến ta tu vi tăng trưởng. Ta nhất định công khai ngươi thân phận. Cái này được chưa? Đông Phương Mặc luôn miệng an ủi Ngân Kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.